ấy vậy mà sáng ra không thấy đâu. Đến lúc con tôi bảo nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net